Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 Linh Thể. Quang hoàn tự phát mà bay tới tại trì trước mặt, treo ở giữa không trung, tản ra thổ hào kim quang mang. Cùng lúc đó, tại trì di động vang lên, kiểm tra đo lường đến đạo cụ, anh đầu cổ vĩnh cửu chính diện bắp hiệu quả, so thường nhân hơi cao vận khí. Bắp hiệu quả nêu ví dụ, quỷ vô khác biệt công kích người khi, ngài cái thứ nhất bị công kích xác suất rơi chậm lại. Hoàn thành chi nhánh, ngài đạt được tân đạo cụ xác suất đề cao. Càng nhiều hiệu quả thỉnh diễn viên tự hành thăm dò, diễn viên tại trì hay không chói định nên đạo cụ. Vận khí bắp, tại trì có điểm ngoài ý muốn loại đồ vật này cũng có thể trở thành đạo cụ. Tuy tay điểm xác nhận, cũng không cao hứng cỡ nào. Ngoạn ý nhi này nghe đi lên là rất lợi hại, mấu chốt ở chỗ, cái này vận khí tăng lên biên độ rốt cuộc là nhiều ít. Không minh xác tiêu ra tỷ lệ phần trăm chính là ở chơi lưu manh. Tăng lên ngàn vạn phần có một rớt đạo cụ xác suất cũng là tăng lên. Nhưng đó chính là không hiệu quả, cái này bắp cùng người khác bắp không giống nhau ai. Nhân ra đều là ngắn ngủi tăng lên tinh thần lực, thể năng gì. Như thế nào đến hắn nơi này hiệu quả liền như vậy phiêu? Vận khí, cũng quá không hảo giới định đi. Ngươi nói hắn là kiếm lời vẫn là mệt. Cảm giác thực dâu ria, lại giống như rất hữu dụng. Khó mà nói, thực mê, cụ thể được không dùng còn phải xem kế tiếp phim kinh dị cụ thể tình huống. Kỳ thật có thể, bắp như vậy khó làm, lại gì phiến đều có thể dùng. Tuy rằng hiệu quả cơ bản đều rất nhược kê, nhưng có một chút là một chút sao? Ngươi nói hắn nếu là đạt được cái quỷ phiến chuyên trúc đạo cụ. Kết quả bị nhét vào kỳ kỳ quái quái tang thi bồn. Không cần phải thứ đồ kia, không phải càng xui xẻo. Ngươi xem ở thảo luận cái gì tại trì cũng không biết được. Tại trì lúc này dựa theo áp chỉ thị chiều bắp duỗi tay. Thổ hào kim quang hoàn lập tức tròng lên cổ tay của hắn. Cùng hắn hòa hợp nhất thể, biến mất không thấy, tại trì không cảm thấy chính mình trong thân thể có bất luận cái gì biến hóa. Di động lại vang lên, thăm dò toàn tuyến chấm dứt, diễn viên tổng hợp bình định kết quả đang download, tại trì đợi nửa phút, báo cáo chuyển vận lại đây. Hồng Y Oán Linh diễn viên biểu, nam 1, tại trì, khen thưởng 100 tích phân, chướng phấn 3977. 4 bỏ 5 lên, đạt được 40 tích phân, hoàn thành anh đầu cổ chi nhánh, khen thưởng 50 tích phân, hoàn thiện chủ tuyến ở ngoài chưa nói rõ cốt truyện, khen thưởng 20 tích phân, chủ tuyến cốt truyện cống hiến độ đạt kinh người 100%. Thêm vào lại khen thưởng 20 tích phân, đạt được tích phân tổng cộng 230 phân. Nam số 2, Nghiêm Kính, khen thưởng 50 tích phân. Chướng phấn 156, đạt được 2 tích phân, đạt được tích phân tổng cộng 52 phân, diễn viên Giang Nhụy, Trịnh Minh chủ tuyến cốt truyện cống hiến vượt qua thấp, chướng phấn quá thấp, không cấu thành bình định tiêu chuẩn, liệt vào pháo hôi, tử vong diễn viên, Chu Văn, Trương Bân, Trương Lạ Mơ Siêu, cảm tạ các vị diễn viên khuynh tình diễn xuất, khen thưởng tức khắc phát đến áp, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Phim kinh dị ngoại, rạp chiếu phim đại màn ảnh kể trên ra tổng hợp bình định xếp hạng. Từ thượng đến hạ, Avatar nhân vật ở phía trước, điểm ở phía sau, người xem nhìn đến cái kia 230 phân, đồng thời sửng sốt, to như vậy rạp chiếu phim nhất thời lặng ngắt như tờ. Hảo sau một lúc lâu mới có quỷ nuốt nuốt nước miếng nói. Ta như thế nào nhớ rõ? Thẩm Ảnh Đế tay mới phiến đạt được tổng tích phân còn so này thiếu 20 phân. Thẩm Giật chính là 210 phân A, này ký lục bảo trì đã lâu, vẫn luôn không đi xuống quá, 210 cũng đã cao đến thái quá, này đột nhiên mạo cái 230, nói chuyện con quỷ kia biểu tình một lời khó nói hết. Ngoặc kép, hắn đây là phá ảnh sử ký ghi lại đi. Chẳng lẽ cái này tại trì so bóng người đế còn có tiềm lực? Đừng nói giỡn, Thẩm Giật là người nào? Năm nay top A, may mắn thôi. Mặc kệ nói như thế nào, ta sẽ kế tiếp chú ý. chướng phấn gần 4.000 tấm tác. Ta nhớ rõ này lạn phiến giống như người xem hạn mức cao nhất mới 5.000. Xóa quan vọng kia bộ phận. Lợi hại, hắn như vậy có tiềm lực. Ngươi nói Chu Đồng còn không biết xấu hổ làm hắn sao? Xem người chính mình thức không biết điều. Hắn nghe lời nói, phỏng chừng kéo hắc chuyện đó nhi có thể sơ lược cá nhân tổng hợp bình định qua đi. Là phim kinh dị phẩm chất lần thứ 2 giới định, đại màn ảnh thượng, thẻ xanh hồng y oán linh bối quá thân. Khán giả khe khẽ nói nhỏ, ngươi nói này phiến có thể hay không thăng cấp a? Có thể hay không? Sẽ đi, chi nhánh đều hoàn thành. Chủ tuyến tiến độ 100% đâu, 3 giây đồng hồ sau. Hồng y oán linh lại lần nữa mở ra. Lần này bối cảnh lại không phải nhìn qua cực giá rẻ màu xanh lục. Mà là lệnh người thoải mái màu la mơ siêu, ngọa tào. Thật sự thăng cấp, biến thành bình đạm không có gì lạ. Thượng một lần tay mới phiến phẩm chất thăng cấp, giống như còn là thẩm giật. Chúng ta cái gì vận khí ha ha kiếm lời. 100 minh tệ mua phiếu. Nhìn giá trị 300 phiến, tấm các phía dưới là nhất phái chữ màu đen giới thiệu. Màu lam hồng y oán linh, phẩm chất bình đạm không có gì lạ, khuyết điểm, tiết tấu chậm, bộ phận cốt truyện ác tục lôi người, khủng bố nguyên tố cũ kỹ, phục nói hóa kém cỏi, vai phụ rớt trí, ưu điểm, diễn viên tại trì xuất sắc cá nhân biểu hiện, chi nhánh dệt hoa trên gamer siêu tổng hợp đánh giá. Đáng giá nhàn hạ khi mau vào chọn xuất sắc chỗ quan khán. Là diễn viên tại trì cá nhân tú. Đại màn ảnh hoàn toàn đen. Chúng quỷ nhóm cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên. Đi ra đen như mực dạp chiếu phơ mơ siêu ta năm nay nhất định phải tích góp đến 2.000 minh tệ đi xem. Thẩm ảnh đế phiến. Hà tất đâu. Xem một hồi nghèo một năm. Đuổi theo có tiềm lực tân nhân xem. Lại tiện nghi lại xuất sắc. Còn bảo không chuẩn có thể quán thượng phim kinh dị phẩm chất thăng cấp. Có điểm đạo lý, tại trì xác nhận rời khỏi hồng y oán linh, lại trợn mắt khi, phát hiện chính mình thế nhưng thân ở quen thuộc phòng ngủ. Đây là chính hắn trụ địa phương, bầy biện không có biến động nửa điểm, trong nhà khí vị cũng cùng dĩ vãng giống nhau như đúc. Trên bàn sách trong chén trà lá trà nhân phao lâu rồi. Đã có chút phát tóc nâu lạn. Di động bị áp chiếm dụng, tại trì mở ra máy tính, liếc mắt máy tính tả phía dưới ngày, phát hiện hiện tại là 7 nguyệt 19 ngày, hắn là 7 nguyệt 16 ngày, cũng chính là 3 ngày trước chói định áp truyền tống rời đi. Ở phim kinh dị ngây người vừa vặn 3 ngày, như vậy xem ra, phim kinh dị thời gian trôi đi tốc độ cùng thế giới hiện thực là nhất trí. Tại trì duỗi tay thăm cái trán. Hắn đã không ở phát sốt, thân thể suy yếu cảm giác vô lực cũng hoàn toàn biến mất. Nếu bệnh tật thuộc về nhân vật, không thuộc về diễn viên cá nhân, như vậy lúc này Trịnh Minh khẳng định cũng đứt tay trọng sinh. Trở lại quen thuộc địa phương, tại trì tinh thần thoáng thả lỏng, ngồi vào máy tính ghế, mở ra app cá nhân tin tức giao diện, tích phân kia một lan viết 0190 tích phân. Fan Lan viết 03.975 cái. 40 tích phân, vừa mới vẫn là 3.977. Lúc này đã rớt 2 cái. Rớt phấn thực bình thường. Tại trì đối này thờ ơ. Diễn viên fan số cùng WB chú ý giống nhau. Sẽ chướng sẽ ngã, là cái linh hoạt biến động con số. 100 fan 1 tích phân. 1 VK fan 100 tích phân. Fan số thay đổi tích phân là có thể lập tức sử dụng. Nhưng nếu fan số ngã, diễn viên còn muốn đem thiếu tích phân cấp bổ thượng, liền tỉ như nói diễn viên A có 3 VK fan, tương đương xuống dưới là 300 tích phân, diễn viên A đem này 300 tích phân cấp dùng hết. Kết quả ngoài ý muốn rớt 1 VK fan, kia diễn viên A nhất định phải còn 100 tích phân trở về. Cho nên diễn viên cần thiết hảo hảo kinh doanh fan, bằng không hoa rớt đại lượng tích phân, đột nhiên rớt phấn, vô pháp bổ khuyết chỗ trống làm cho phụ phân. Kết quả cuối cùng chính là tự thân tử vong, như phi ngoài ý muốn, diễn viên giống nhau sẽ không vận dụng fan số chuyển hóa này bộ phận tích phân. Bởi vì nguy hiểm rất lớn, tùy thời đều có thu không đủ chi khả năng, xuống chút nữa là danh hiệu. Tại trì phía trước danh hiệu là bừa bãi vô danh 18 tuyến. Lúc này đã biến thành, điều chưa biết quỷ phiến diễn viên, danh hiệu nhan sắc biến thành giá rẻ màu xanh lục, tản ra mỏng manh nhỏ bé quang. Phía dưới đánh giá còn lại là, ngài tham diễn một ít quỷ phiến, nhưng không có gì danh khí. Tác phẩm tiêu biểu có quỷ phiến Hồng Y Oán Linh, Nam 1, quay chụp quá quỷ phiến ngươi, đem càng dễ dàng bị chọn lựa tiến quỷ phiến. Tại chi chú ý tới, lần này danh hiệu lan mặt sau nhiều cái nhưng triển khai lan. Nhưng triển khai lan kéo khai, là một hàng chữ nhỏ. Ngài hiện tại tích phân tổng xếp hạng là 18.266 danh. Cùng ngài danh hiệu cùng nhan sắc diễn viên có 13.874 danh. Tại chi ngẩn ra hạ, không nghĩ tới áp kỳ hạ có như vậy nhiều diễn viên. Hắn 200 đa phần, xếp hạng gần 2W danh. 2W danh lúc sau còn có bao nhiêu danh, hắn không rõ ràng lắm, nhưng con số nhất định cực kỳ khổng lồ. Giống Giang Nhụy cùng Trịnh Minh như vậy tân nhân, trực tiếp bị phim kinh dị liệt vào pháo hôi, vẫn chưa đạt được tổng hợp xếp hạng khen thưởng. Khả năng chụp một chỉnh bộ Hồng Y Oán Linh, được đến tích phân không vượt qua 5 phân, thực keo kiệt, nhưng hiện thực chính là như vậy tàn nhẫn. Đây là cái đoạt được toàn bằng bản lĩnh địa phương, bần phú chênh lệch từ trước đến nay tồn tại. Tại chi có thể lường trước tầng cao nhất đám kia người quay chụp thành công sau đạt được tích phân. Số lượng có bao nhiêu khả quan, tại chi không những không cảm thấy uể oải, ngược lại cười khẽ thanh, đáy mắt dã tâm kích động, hắn nhất định sẽ bò đến cao nhất thượng, đổi hồi hắn ca ca. Tại chi rời khỏi cá nhân tin tức giao diện, phát hiện bên trái che giấu giao diện hướng hữu vẽ ra tới. Chính là diễn viên bảng xếp hạng. Bất quá cái này bảng chỉ biểu hiện toàn áp trước 10. Đệ một tên là Thẩm Giật, danh hiệu là chói mắt lóa mắt màu đỏ. Ảnh đế, tại chi quét mắt phát hiện, ảnh đế chỉ có một vị, ở bảng mặt khác 9 vị danh hiệu đều là một đường. Ảnh đế, ảnh hậu ở áp là độc nhất vô nhị. Tại chi cười cười, vẫn chưa có nửa điểm yêu thích và ngưỡng mộ, một ngày nào đó, tên của hắn cũng sẽ xuất hiện tại đây. Hắn vô cùng tin tưởng, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mới ra cổng trường người trẻ tuổi chưa chắc đến hâm mộ 4-50 tuổi người giàu có. Bọn họ chỉ là so với chính mình sớm bắt đầu, người khác cao không thể phàn trung điểm, chưa chắc chính là chính mình không thể đến bờ đối diện. Áp không có bước tiếp theo chỉ thị, tại chỉ xem trước mặt tẩm lá trà chén trà có chút chướng mắt. Dứt khoát lược xuống tay cơ. Nâng chung trà lên đi ra ngoài, chuẩn bị đi rửa sạch nhà dưới gian, mới vừa đi tiến phòng khách, thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, tại chi ngẩn ra, buông chén trà qua đi, xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài xem, phát hiện ngoài cửa đứng chính là hai cái ăn mặc cảnh phục nam nhân. Cảnh sát, tới cha hắn không thể hiểu được mất tích sự tình, tại chi quan sát vài giây. Xác định là thật cảnh sát không thể nghi ngờ, thoải mái hào phóng mà mở cửa, vừa muốn cười nghênh đón, kia hai cảnh sát lại, xuyên qua thân thể hắn, đi vào phòng khách, tại chi trên mặt ý cười nháy mắt đọng lại, một cái cảnh sát nói, kỳ quái, này phòng cũng không ai a, như thế nào môn lại đột nhiên khai đâu, vẫn là phòng trộm môn, thật hắn sao gặp quỷ, đúng vậy, ta mới vừa gõ nửa ngày. Rõ ràng là khóa lại, đột nhiên khai tình huống như thế nào? Có người sao? Một người khác biểu tình đề phòng, cao giọng hô, người nói mất tích người Tạ Mỗ rốt cuộc đi đâu vậy? Hắn ở trước khi mất tích một loạt chuẩn bị thật giống như đoán chắc chính mình sẽ mất tích dường như. Hắn giống như không hy vọng bị người chú ý tới chính mình mất tích. Nếu không phải mẹ nó báo nguy. Thật là như vậy đại người người gian trưng phát rồi 3 ngày cũng chưa người chú ý tới. Ai, nơi này có cái chén trà, tại chi cúi đầu nhìn nhìn chính mình, rõ ràng cùng đi phía trước giống nhau như đúc, hắn có thể đụng vào vật thật, nhưng là vô pháp đụng vào người sống. Điểm này vừa rồi đã được đến nghiệm chứng, cho nên hắn hiện tại là, linh thể, cùng áp trói định sau, hắn cho dù trở lại thế giới hiện thực. Cũng này đây linh thể phương thức tồn tại, Hết chương.